Ngạo Thế Đan Thần, chương 100, không nản chí, góc truyện audio.com. Tuy rằng âm thanh của nàng rất lạnh lẽo, không mang theo bất luận cảm tình gì, nhưng cũng nghe được nàng đối với chuyện này cũng cảm thấy kinh ngạc. Trầm Tường cảm thấy ngữ điệu lạnh như băng của nàng rất không tự nhiên, là lạ, như là giả vờ, bởi vì hắn cùng Bạch U sống chung một chỗ lâu. Biết lãnh mỹ nhân chân chính là như thế nào, âm thanh như Bạch U là lạnh đến mức phi thường tự nhiên, Trầm Tường đi ra, đan trưởng lão hô. Âm thanh lành lạnh kia giống như nổ vang bên tai, làm cho mỗi người đều run lẩy bẩy cả linh hồn, lỗ tai vang vang, Trầm Tường đứng dậy. Không kiêu ngạo cũng không tự tin nói, đệ tử Trầm Tường, hừ, đừng coi mình có chút năng lực là có thể diễu võ dương oai. Ta nghe nói ngươi vừa tiến đến liền làm ra nhiễu sự, hơn nữa ở bên trong thế tục cũng rất không an phận người giống như ngươi. Tốt nhất là ở ngoại môn mài giũa một phen lại tiến vào nội môn, miễn cho ngươi ở bên trong nháo ra sự tình càng to lớn hơn. Ngươi xác định ngươi muốn tiến hành hạng kiểm tra thứ hai, đan trưởng lão làm cho mọi người âm thầm kinh ngạc. Ai đều nhìn ra được đan trưởng lão này thật giống như là cố ý nhằm vào Trầm Tường, đan trưởng lão nhân vật nào? Người mạnh nhất dưới Thái Vũ trưởng giáo, còn là một luyện đan sư, bị người như vậy nhằm vào. Nói rõ sau này Trầm Tường ở bên trong Thái Vũ môn nhất định sẽ ăn không ít vị đắng, ta muốn tiến hành hạng kiểm tra thứ hai. Lông mày Trầm Tường nhẹ nhàng nhíu lại, nói mà không có biểu cảm gì, những việc ta làm ở thế tục cùng nơi này, đều là sự tình ta cho rằng rất đúng. Hừ, đan trưởng lão hừ lạnh một tiếng, các ngươi đến quảng trường khác, thời điểm ta lên tiếng, ngươi liền bắt đầu đi. Đan trưởng lão bỏ xuống câu nói này, bay người lên, bay qua một quảng trường khác, tốc độ nhanh đến khiến lòng người kinh hô. Vừa nãy Trầm Tường biết nội dung kiểm tra là kiểu gì, chính là ở dưới một loại áp lực từ quảng trường này đi tới một phía khác. Có thể đi qua liền tính thông qua hạng kiểm tra thứ hai, quảng trường to lớn rộng chừng hơn 300 trượng, phải đi qua thật sự là quá đơn giản. Nếu như dùng khinh công, cái kia càng nhanh hơn, 300 đệ tử ngoại môn xếp hàng ngang, đứng ở trên một sợi dây, chờ đợi đan trưởng lão phát lệnh. Trầm Tường ở lại tại chỗ, hắn phải đơn độc kiểm tra câu nói này của đan trưởng lão, làm cho Trầm Tường có dự cảm không tốt. Hắn âm thầm hối hận nghe theo Bạch U, đem thực lực đều bộc lộ ra, lúc này Trầm Tường xác định đan trưởng lão này là cố ý nhằm vào hắn. Hắn biết sau này ở bên trong Thái Vũ môn sẽ nếm mùi đau khổ, hắn hoài nghi đan trưởng lão kia có quan hệ cùng người dược gia. Nếu không sẽ không bao giờ đặc biệt chiếu cố với tiểu nhân vật như hắn vậy, Trầm đại ca, bảo trọng nha, ta sẽ ở nội môn chờ ngươi. Vân Tiểu Đao mặt mày ủ rũ nói, âm thanh tràn đầy bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết trong mấy năm này Trầm Tường sẽ không tiến vào nội môn được. Bắt đầu, đan trưởng lão hô tuy rằng cách xa nhau mấy trăm trượng, nhưng âm thanh của nàng có thể truyền đến rõ ràng, cũng tại lúc này. Trầm Tường cảm ứng được một cỗ uy áp vô hình giáng xuống, khiến người ta không khỏi cúi đầu gối xuống, giống như trên bả vai khiêng cự sơn. Người không kiên trì được, chỉ cần hô từ bỏ ta liền lập tức đưa hắn ra quảng trường, đan trưởng lão kia lạnh lùng nói rằng. Trong lòng Trầm Tường âm thầm chửi nhỏ, bởi vì hiện tại hắn cũng chịu đựng loại áp lực này, mà hắn lại là tiến hành kiểm tra mặt khác. Có thể thấy được đan trưởng lão này thật sự rất chiếu cố đối với hắn, vừa mới bắt đầu không bao lâu. Thì có rất nhiều người ngã xuống mặt đất, miệng phun máu tươi, trực tiếp bỏ qua, bọn hắn đều bị một cổ lực lượng đưa ra ngoài quảng trường. Đây là lần thứ nhất Trầm Tường nhìn thấy thực lực người mạnh mẽ như thế động thủ, tuy tuy tiện tiện liền có thể thả ra loại lực lượng này. Đừng nói người bình thường, liền nói những phàm võ cảnh tầng 9 tầng 10 bọn họ này, ở trong mắt đan trưởng lão kia quả thực chính là run rế. Trầm Tường không chút nghi ngờ, chỉ cần đan trưởng lão kia nguyện ý, một cái ánh mắt là có thể giết chết hắn. Đây chính là đứng thực lực của võ giả đứng đầu phàm vũ thế giới, đi ở trước nhất chính là Vân Tiểu Đao cùng Trương Đức. Nhưng bọn hắn đi rất gian nan, mỗi bước ra một bước đều là trầm trọng như vậy, ở sau lưng bọn hắn nguyên bản có gần 300 người. nhưng hiện tại chỉ còn lại 100, trên quảng trường còn có rất nhiều vết máu, đều là những đệ tử kia không chịu nổi phun ra. Hơn nửa giờ trôi qua, cả người Trầm Tường là mồ hôi, tuy rằng hắn không có đi tới, nhưng áp lực chịu đựng cũng không nhỏ. Hiện tại người đi ở trên quảng trường chỉ còn lại hơn 10 cái, Vân Tiểu Đao cùng Trương Đức đều có thể đi ở phía trước. Nhưng khóe miệng bọn hắn đã tràn ra máu tươi, trên người cũng tràn đầy mồ hôi, đây quả nhiên là một loại kiểm tra chịu đựng khủng bố. Trầm Tường từng nghe Vân Tiểu Đao nói, bao năm qua có rất nhiều người không có thể thông qua hạng kiểm tra thứ hai, thời gian từng chút trôi qua. Vân Tiểu Đao cùng Trương Đức khoảng cách cái kia đan trưởng lão chỉ có chừng 10 trượng xa, nhưng bọn hắn mỗi bước ra một bước. Đều là như vậy gian nan, giống như hai chân đều có nặng ngàn vạn cân như thế, Trương Đức đã không chịu nổi, quỳ gối mặt đất. Phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn nhưng vẫn quỳ xuống đất mà đi như cũ, chậm rãi về phía trước. Hắn ở cái này tuổi lại lăn lộn bên ngoài lâu như vậy, từ lâu bị rất nhiều người chê cười. Bây giờ chỉ kém một chút liền có thể thông qua hạng kiểm tra thứ hai, hắn quyết không thể từ bỏ. Trước đó Vân Tiểu Đao cùng Trương Đức đều bị đào thải ở cửa này, bọn hắn đều sâu sắc hiểu rõ độ khó cửa ải này. Cho nên vừa nãy sau khi bọn hắn biết được Trầm Tường bị chiếu cố đặc thù, cũng biết Trầm Tường không thể qua nổi. Tuy rằng Vân Tiểu Đao chỉ có 16 tuổi, nhưng hắn lợi hại hơn Trương Đức rất nhiều, lại có thể đi thông qua. Hắn đi tới phía sau đan trưởng lão kia, áp lực nhất thời biến mất không còn tăm hơi, hắn nằm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Nuốt vào một hạt đan dược nhanh chóng khôi phục, bởi vì sau đó chính là hạng kiểm tra thứ ba càng kinh khủng hơn, Trương lão đầu, chịu đựng nha. Vân Tiểu Đao nắm chặt song quyền hô, hắn biết cái loại gian khổ này, nên mới có thể lý giải được tâm tình muốn thông qua kiểm tra a. Một tiếng giống to vang lên, hắn rốt cục dùng đầu gối đi đến một đầu khác trong quảng trường, mà lúc này những người khác đều dồn dập ngã xuống. Lựa chọn từ bỏ, càng có bởi vậy mà trọng thương, bên trong 300 người, dĩ nhiên chỉ có 2 người có thể thông qua kiểm tra. Trầm Tường vẫn đứng ở phía sau bọn hắn, hắn tận mắt nhìn thấy lúc những người này từ bỏ rời đi là chật vật cỡ nào, là bất đắc dĩ cỡ nào. Cách chương.